Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 972, chiến tranh bắt đầu. Đổ vỏ không là vấn đề, có long tộc gen về sau, tà thần tiểu phàm thực lực xem hồ lại tăng lên rất nhiều. Thí nghiệm thành công, Lâm Phi phàm trở về huyền giới, tại huyền giới triệu hồi ra hàng loạt tiểu phàm phân thân. Này một ít phàm phân thân nhóm cũng không chiếm dụng lực lượng tư nguyên linh khí, mà là trực tiếp theo vĩnh hằng chi linh hải rút ra. Cho nên, cứ việc lăng không sinh thành gần vạn tiểu phàm quân đoàn, trên thực tế cũng không có cho địa cầu tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Có tiểu phàm quân đoàn, nội tình là có, vậy dĩ nhiên cũng cần vũ khí. Toàn thế giới hết thảy đỉnh cấp nhà khoa học đều bị tập trung lại, nhằm vào tà thần tiểu phàm đặc tính định chế vũ khí cùng phụ trợ trang bị. Tà thần tiểu phàm mặc dù có tà như thần thực lực, cũng không có như là phổ thông tà thần như thế mất trí. Các nàng y nguyên có được Lâm Phi phàm cấp bậc IQ. Lâm Phi phàm tự xưng là vẫn tương đối thông minh cái chủng loại kia người. Liền xem như không hàng đầu, ít nhất cũng tại bình thường check lên phạm trù bên trong. Chỗ tốt như vậy chính là, vô luận bất luận cái gì kỹ thuật, cùng Lâm tiểu phàm câu thông, các nàng đều có thể nghe hiểu. Kỳ thật tà thần tiểu phàm quân đoàn chỉ cần một chút phụ trợ năng lực mà thôi. Kế thừa Lâm Phi phàm hết thảy pháp thuật, các nàng hiện tại mỗi một cái đều tương đương với có được tà thần tu vi Lâm Phi phàm. Nếu như các nàng mong muốn gây sự tình, căn bản là không có người có thể ngăn được các nàng. Lâm Phi phàm đốn ngộ, đúng a. Nếu như ta mong muốn gây sự tình, ai có thể ngăn được tà thần quân đoàn? Hắn hận không thể hiện tại liền chế tạo vô số tà thần quân đoàn dẹp yên vũ trụ. Sau cùng, tà thần tiểu phàm số lượng dừng lại tại không đến 1000. Số lượng này nhường Lâm Phi phàm thất vọng. Nếu như chỉ là phổ thông tiểu phàm quân đoàn, hắn liền xem như triệu hồi ra gần 1 vạn đều không là vấn đề. Có thể làm này một ít phàm biến thành tà thần tiểu phàm, sự tình lại khác biệt. Triệu hoán phân thân nhanh chóng liền đến hạn mức cao nhất. Dĩ nhiên, dù vậy, này trước kia tà thần tiểu phàm quân đoàn chỗ có lực phá hoại y nguyên không thể coi thường. Kim loại yêu tộc vì bọn nàng chế tạo riêng linh khí hợp kim chế thành cự kiếm. Chuôi này cùng các nàng thân cao trở dài cự kiếm dùng linh khí khu động, có một kiếm xuống liền có thể chặt đứt một tàu chiến hạm uy lực. Các quốc gia các nhà khoa học thì vì bọn nàng lắp đặt phụ trợ gần phòng pháo, để phòng ngừa kẻ địch lại một chút thể tích rất nhỏ tính chất tự sát vũ trang theo góc chết vụng trộm đánh vào. Lại có, liền là chiến hạm cấp bậc nhảy vọt trang bị, cũng bị làm thành đai lưng một dạng, có thể cam đoan các nàng tùy thời đều có thể như là hạm đội tiến hành nhảy vọt. Làm tất cả những thứ này đều chuẩn bị sẵn sàng, tà thần tiểu phàm quân đoàn trận chiến đầu tiên cũng liền đến. Nơi này là Lôi Mẫu Tinh, ban đầu chỉ là một cái tiểu tinh cầu, vô dục vô cầu, không hiểu bị đặt vào vũ trụ nghị hội quản hạt phía dưới. Không hiểu liền muốn dùng giá thấp làm vũ trụ nghị hội cung cấp tài nguyên. Cuối cùng không hiểu liền định không trả tiền. Thế là Lôi Mẫu Tinh thủ lĩnh nhóm tại cùng một chỗ mở cái sẽ. Sau cùng bọn hắn chung nhau biểu thị, ném ngươi Lôi Mẫu a, lão tử cái này muốn đi đầu quân Lâm Phi phàm, ném ngươi Lôi Mẫu. Làm Lôi Mẫu Tinh một câu tinh mắng, ước chừng ý tứ liền là nắm toàn bộ Lôi Mẫu Tinh đều nện vào ngươi trên mặt. Kết quả đang định lập uy vũ trụ nghị sẽ trực tiếp bắt bọn hắn làm điển hình. Thần chi phán quyết đại binh tiếp cận, trực tiếp vung ra Lôi Mẫu Tinh trên mặt. Lôi Mẫu Tinh nhân cả đám đều trợn tròn mắt, còn thế nào chơi, đầu hàng quá. Kết quả bên này đầu hàng thư cương vừa viết xong, trong vũ trụ liền đánh nhau. Sau nửa giờ, đột nhiên xuất hiện Lâm Phi phàm cười híp mắt nói cho Lôi Mẫu Tinh đầu lĩnh não não nhóm, huyện trưởng đến rồi, Nga Thành được cứu rồi, huyện trưởng đến rồi, chúng ta liền có thanh thiên. Đám này đầu lĩnh não não hiển nhiên không rõ Lâm Phi phàm đang nói cái gì. Không qua bên trên bầu trời một cái tiếp theo một cái hạ xuống tà thần tiểu phàm thay thế Lâm Phi phàm nói rõ hết thảy. Những lãnh đạo kia nhóm kinh ngạc thấy những cái kia trong ngày thường khả năng mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần tà thần cứ như vậy rơi xuống rơi trên mặt đất. Hơn nữa còn số lượng khổng lồ. Cả đám đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng lấy lại tinh thần. Bọn hắn rốt cục ý thức được. Lúc ấy nhất thời tức giận nói lời. Tựa hồ làm ra một cái quyết định vô cùng chính xác. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi Phàm có được tà thần quân đoàn tin tức xuyên truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thế là, trước đây không lâu vũ trụ nghị hội thần chi phán quyết quân đoàn đầu ngọn gió lập tức bị Lâm Phi Phàm tà thần quân đoàn che lại. Ai có thể nghĩ tới, một cái không quan trọng từ nông thôn địa cầu tới Lâm Phi Phàm lại có thể khống chế một nhánh tà thần quân đoàn. Đến tận đây, vũ trụ nghị hội rốt cục ý thức được, cái này Lâm Phi Phàm có khả năng thật muốn lật trời. Tà thần cấp bậc quân đội, vũ trụ nghị hội làm không được, bởi vì một khi biến thành tà thần liền có khả năng hội mất khống chế. Nhưng vũ trụ nghị hội không tin Lâm Phi Phàm có thể đem tà thần quân đoàn vô hạn khuếch trương. Như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, hao phí tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng con số. Bọn hắn hết sức tò mò, Lâm Phi Phàm đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế móc ra đáng sợ như vậy. Một chi quân đội, xếp vào ở địa cầu lũ gián điệp hao tổn tâm cơ. Lấy được tin tức lại cũng không nhiều. Bởi vì Lâm Phi Phàm làm ra như thế một đám tà thần quân đoàn. Trên cơ bản liền không chút cùng người ngoài thương lượng. Cho nên tại vũ trụ nghị hội xem ra, Lâm Phi Phàm giống như là lăng không làm ra như thế một đám cường lực vũ trang. Vũ trụ nghị hội tin tưởng vững chắc, bọn hắn thần chi phán quyết quân đoàn hoàn toàn có khả năng dựa vào số lượng ưu thế lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cứ như vậy, chiến hỏa tại toàn bộ trong vũ trụ bị nhen lửa. Lâm Phi Phàm phái cùng vũ trụ nghị hội phái riêng phần mình phân lập. To to nhỏ nhỏ lúc chiến đấu khắc càng không ngừng xuất hiện tại vũ trụ các ngõ ngách. Mỗi người đều biết, đây là toàn bộ vũ trụ thế lực lớn tẩy bài giai đoạn. Tương lai chiến thắng một phương đem có thể thắng nhà ăn sạch. Thua trận một phương sẽ bị triệt để ăn xong lau sạch. Địa cầu là chủ lực phát ra. Tự nhiên sẽ gánh vác lên trách nhiệm. Tại cơ hạt tinh toàn lực ứng phó duy trì phía dưới, vô số nhân tạo tu sĩ lao tới vũ trụ các ngõ ngách. Này chút không sợ hãi chút nào máy móc trang bị liền là chuyên môn vì hủy diệt cùng giết chóc mà ra đời vũ khí. Chúng nó so bất luận cái gì chiến sĩ đều càng cao hơn hiệu. Nương tựa theo lực lượng của bọn nó, nguyên bản ở thế yếu Lâm Phi Phàm một phương, vậy mà tại rất nhiều trên chiến trường đều chặn công kích của địch nhân. Bất quá, nếu như theo xem toàn thể đến, Lâm Phi Phàm một phương ngay đầu tiên tổn thất vẫn là không nhỏ. Dù sao chiến tuyến quy mô liên lụy toàn bộ vũ trụ, đồng thời có quá nhiều tinh cầu khai chiến, mà chân chính đứng ở Lâm Phi Phàm một phương tinh cầu cũng không nhiều lắm. Lấy ít đánh nhiều, không có bị toàn diện nghiền ép. Đây đã là vô cùng kết quả không tệ. Địa cầu hiện tại cũng đem quân đội đều phái ra ngoài, bao quát tu sĩ cùng yêu tộc tạo thành quân đội. Còn có lúc trước uy chấn toàn bộ vũ trụ Lâm Phi Phàm con gái quân đoàn, hiện tại có thể nói là địa cầu thực lực chân không kỳ. Vũ trụ hội nghị tự nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên bọn hắn quả quyết điều động một nhánh cường lực quân đội đối với địa cầu áp dụng thiểm kích chiến. Kết quả nghênh chiến bọn hắn lại là linh tộc quân đội. Những cái kia tại huyền giới bên trong học tập địa cầu tri thức linh tộc thượng đẳng nhân nhóm rốt cục có cơ hội biểu hiện mình. Tại linh tộc 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, này chút linh tộc thượng đẳng nhân vẫn luôn là bị xem như vũ khí tới sai bảo. Có thể nói bọn hắn nguyên bản ngoại trừ chiến đấu cái gì cũng không biết. Bất quá bây giờ, bọn hắn đã khác biệt. Bọn hắn đã đem địa cầu coi là cố hương thứ hai. Cố hương bị xâm lấn, tự nhiên muốn chiến đấu. Vũ trụ nghị sẽ vì truy cầu đi đến thiểm kích chiến hiệu quả, phái tới cũng không là cấp cao nhất thần chi phán quyết quân đoàn, chỉ là phổ thông pha trộn chiến sĩ. Này chút chiến sĩ bị linh các tộc nhân trực tiếp nghiền nát tại địa cầu tầng khí quyển bên ngoài. Đây cơ hồ nhường ở sau lưng điều khiển vũ trụ nghị hội Kim Liệt Dương người tại chỗ nhấc bàn. Lâm Phi Phàm cái này hỗn đản cứu lại còn có cái gì? Hắn còn có thể có bài tẩy gì? Cùng trong vũ trụ phần lớn sớm liền hoàn thành thống vừa tiến vào vũ trụ tinh cầu khác biệt. Địa cầu lịch sử phát triển liền là một bộ chiến tranh sử. Theo nhân loại xuất hiện bắt đầu, chiến tranh liền một khắc đều không có đình chỉ qua. Liên quan tới chiến tranh nghiên cứu cũng có quá nhiều chuyên gia luận thuật. Địa cầu là tuyệt đối không thể có thể phạm phải lấy hết tự thân loại sai lầm cấp thấp này. Đến mức Lâm Phi Phàm có bài tẩy gì? Trên thực tế lá bài tẩy của hắn thật đúng là không có gì. Dù sao làm chiến đấu bay lên đến chiến tranh quy mô, lại có cái gì che giấu cũng liền không có ý gì. Trèo khoa học kỹ thuật, bạo binh, sau đó hiện trường kỹ thuật một thoáng. Cái gọi là chiến tranh, trên cơ bản liền ưu thế tiêu diệt thế yếu quá trình. Chiến tranh vũ trụ niên đại, đã hầu như không tồn tại bất luận cái gì cái gọi là chiến thuật khả năng. Dù sao phần lớn chiến thuật đều là xây dựng ở tin tức không ngang nhau trên cơ sở. Mà bây giờ hai bên cơ hồ đều tại đối phương không coi vào đâu vận hành. Cái gì chiến thuật đều vừa xem hiểu ngay. Ít nhất đừng đầu óc ngất đi. Tránh đi đối phương ưu thế. Đả kích đối phương yếu thế. Thắng thua đều hết sức trực quan. Mà xem như lần này phản kháng vũ trụ nghị hội biểu tượng. Lâm Phi Phàm cũng không có xuất hiện tại bất kỳ một cái nào trực tiếp trên chiến trường. Rất nhiều sao bóng bên trong xuất hiện khác nhau. Có ít người nghĩ muốn gia nhập Lâm Phi Phàm trận doanh. Mà có ít người thì muốn gia nhập vũ trụ nghị hội trận doanh. Lúc này liền cần Lâm Phi Phàm xuất hiện. Cường thế nhường tinh cầu kia sửa họ Lâm. Nếu như không dám, trực tiếp gậy sắt lớn con hầu hạ. Đương nhiên. Lúc này cái kia gậy sắt lớn con đang ở oan tinh bên trong. Bất quá loại sự tình này người ngoài cũng không biết. Bọn hắn cũng không cần biết. Trên thực tế rất nhiều sao bóng chỉ là thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện. Bọn hắn liền dọa sợ. Chớ Lâm Tinh, có được so địa cầu đẳng cấp cùng cao linh khí. Chớ Lâm Tinh một mực là Kim Liệt Dương uy tín lâu năm tùy tùng. Trên cơ bản Kim Liệt Dương chế định bất luận cái gì kế hoạch, Chớ Lâm Tinh đều sẽ duy trì. Đối với Chớ Lâm Tinh kẻ thống trị cách làm này, tại Chớ Lâm Tinh bên trong khác nhau rất lớn. Không ít người cho rằng Chớ Lâm Tinh hẳn là có độc lập phát triển con đường. Mà đương quyền người cho rằng đi sát đằng sau Kim Liệt Dương mới là chính đạo. Dù sao Kim Liệt Dương mạnh hơn, đi theo Kim Liệt Dương chắc chắn không có chỗ xấu. Mà Kim Liệt Dương tự nhiên sẽ chủ động đến đỡ những cái kia ủng hộ thế lực của hắn. Chèn ép phản đối thế lực của bọn hắn. Thế là, cho tới nay, đều là duy trì Kim Liệt Dương thế lực cầm quyền. Mà phản đối Kim Liệt Dương có thụ chèn ép. Nhưng lúc này đây, phản đối thế lực thấy được một tia ánh dạng đông. Lâm Phi Phàm cái kia làm người khó có thể tin mạnh mẽ đơn giản liền là tốt nhất thuyết phục thủ đoạn. Chỉ cần Lâm Phi Phàm xuất hiện, người chống lại tin tưởng vững chắc liền xem như lại như thế nào ngoan cố phái bảo thủ cũng đều sẽ hồi tâm chuyển ý. Không chỉ là người chống lại tin tưởng, liền liền Lâm Phi Phàm chính mình cũng là cho là như vậy. Có thể sự tình lại không dễ dàng như vậy. Phái bảo thủ nhóm vậy mà làm ra một bộ thà rằng hủy cái tinh cầu này cũng sẽ không để hắn ngược lại đầu nhập vào Lâm Phi Phàm tư thế tới. Cái này khinh người, dù sao Lâm Phi Phàm hiện tại không có cây gậy, cho dù có, hiện tại cũng không kịp, Chớ Lâm Tinh nhân nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ. Huống chi, Lâm Phi Phàm cũng không có ý định làm như thế, hắn muốn tại trong vũ trụ sách dựng nên một cái tốt điển hình. Cho nên, hắn quyết định tự mình mang đoàn, lật đổ phái bảo thủ thống trị. Lúc này, Lâm Phi Phàm đang ở Chớ Lâm Tinh người chống lại trụ sở bí mật bên trong. Hôm nay liền là khởi nghĩa thời khắc, nơi xa liền là bảo thủ đảng chấp chính phòng khách, thống trị cái tinh cầu này mười mấy cái nghị viên ngay ở chỗ này. Nơi này bị vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài, làm linh khí đẳng cấp cao tại địa cầu tinh cầu. Nơi này chiến sĩ rất mạnh, người chống lại lãnh tụ vừa mới đem bố trí chiến thuật xong. Sau đó nhìn về phía Lâm Phi Phàm, hỏi, Lâm Phi Phàm tiên sinh, ngài xem như thế có thể chứ? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, mấy cái kia đỉnh cấp tu vi ra hỏa giao cho ta. Bên ngoài các ngươi xử lý. Hành động của chúng ta nhất định phải nhanh. Không thể cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Đại gia điểm giống nhau đầu. Tốt, chúng ta xuất phát. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm không có sử dụng tà thần quân đoàn. Bởi vì một khi vận dụng tà thần quân đoàn, sự tình liền có thể hội hướng phía khó mà dự liệu phương hướng phát triển. Cho nên hắn thì trực tiếp hóa thân tiên phong, trợ giúp người chống lại diệt trừ phái bảo thủ mạnh nhất chiến sĩ. Nhường người chống lại thành công đoạt quyền, nên có lần đầu tiên sau khi thành công, lần nữa phục chế thành công cũng rất dễ dàng. Cho nên lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Người chống lại đám người cúi đầu, trầm mặc hướng đi chấp chính phòng khách. Lúc này những nghị viên này đang thảo luận con đường sau đó đường. Vì phòng ngừa người chống lại nhiễu loạn hội trường, bên ngoài thiết trí rất nhiều các biện pháp an ninh. Khi thấy người chống lại xuất hiện thời điểm, bảo an nhân viên lập tức giữ vững tinh thần đến, cố gắng đem người chống lại ngăn tại bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, người chống lại cũng không biết quá cấp tiến. Nhiên mà lần này khác biệt, đi ở trước nhất người kia trực tiếp động thủ, nhất kích cự linh thần quyền lật ngược một đám người. Sau này người chống lại lập tức vọt vào theo, phát ra cảnh báo. Người chống lại xông qua thứ một cửa ải, có một người đặc biệt mạnh, Lâm Phi Phàm khả năng trộn lẫn ở trong đó. Liền, tiếng cảnh báo mãnh liệt, càng nhiều chiến sĩ vọt ra, chặn mặt Lâm Phi Phàm cắm đầu chỉ biết chính mình hướng. Căn bản không quan tâm phía trước cản trở là ai, người chống lại hội đem bọn hắn kéo tại đây bên trong. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm đá văng cửa chính, xông vào chấp chính phòng khách, vừa vặn nghe được một cái nghị viên cao giọng nói ra. Chúng ta thậm chí có khả năng thiết trí bẫy dập, nhường Lâm Phi Phàm tự chui đầu vào lưới. Thế là, Lâm Phi Phàm thuận tiện nói tiếp. Tốt, ta đã tới, nhanh đưa bẫy dập tấm thẻ cho ta xem một chút. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có khả năng kéo ra bẫy dập tới đối phó Lâm Phi Phàm. Mà lại nếu là luận tu vi, bọn hắn làm sao có thể là Lâm Phi Phàm đối thủ. Những nghị viên kia khẩn trương muôn phần, thế nhưng là bọn hắn còn không có ý định đầu hàng. Bởi vì bọn hắn còn có át chủ bài. Kèm theo bước chân nặng nề, mấy người mặc trọng giáp chiến sĩ chậm rãi đi tới. Nhìn qua giống như là một chút song binh. Này chính là của các ngươi ỷ vào. Lâm Phi Phàm cười. Một cái trọng giáp chiến sĩ cũng cười. Hắn nói, Lâm Phi Phàm, ta sao nghiên cứu qua ngươi? Nếu như có thể đánh bại ngươi, tuyệt đối có thể nhường huynh đệ chúng ta tên tại trong vũ trụ quanh quẩn cái một vạn năm. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Là ai cho các ngươi cái này ảo giác? Cái kia trọng giáp chiến sĩ móc ra một cái như là chậu rửa mặt lớn trang bị để dưới đất. Sau đó đạp mạnh một cước. Vật này, trong chốc lát, Lâm Phi Phàm phát hiện tất cả tu vi đều biến mất. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.